Võng du đại tướng sư, chương 447, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm Tả Dương cùng Trần Di liền ở trong game Tô Châu Thành gặp mặt. Tả Dương, ngươi hiện tại làm sao mới level 40 nhỉ? Hai người mới vừa tổ thật đội ngũ, Trần Di liền vô cùng bất ngờ hỏi lên. Này cũng không trách nàng ngạc nhiên, tuy rằng hiện tại ở trò chơi ở trong, càng nhiều thời điểm các người chơi đã không giống như trước trong game như vậy lưu ý đẳng cấp, càng quan tâm kỹ càng chính là như là quen tay làm nhanh, thông hiểu đạo lý, loại hình thực lực đánh giá, nhưng không thể phủ nhận chính là tình huống thông thường, player đẳng cấp cùng thực lực đánh giá đều là hiện chính so với, dù sao soạt tu vi trị thời điểm, EXP cũng là thuận tiện quét, bởi vậy thực lực tổng hợp không sai, player, đẳng cấp bình thường đều sẽ không quá thấp. Mà xem Tả Dương hiện tại level 40 ở trong game là một cái gì trình độ đây? Nói như thế, hiện nay cầm tú phòng làm việc các thành viên trung đẳng cấp cao nhất chính là trò chơi tên gọi là Lý Tửu Đương Ca, từ trí cấp bậc của hắn đã đạt đến level 56, những người còn lại trên căn bản cũng đều ở level 50 khoảng chừng, trái phải. Mà ở trò chơi ở trong, Tả Dương hiện tại đẳng cấp vẻn vẹn chỉ có thể coi là trung hạ chờ cấp độ. Nhưng mà chính là cái này đẳng cấp căn bản không đáng chú ý ra hỏa, một mực lại như cũ chiếm lấy công lực bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí. Như vậy tương phản đối với bất luận người nào tới nói, đều là vô cùng to lớn, cũng khó trách Trần Di gặp có vừa hỏi như thế. Ta mỗi ngày online thời gian ngươi cũng không phải không biết. Tả Dương chuyện đương nhiên cười cợt liếc mắt nhìn đội ngũ thành viên tin tức sau khi cũng là khá là bất ngờ hỏi. Vậy còn ngươi không phải cũng mới level 38 sao? Hơn nữa ngươi làm sao mới quen tay làm nhanh, thực lực như vậy đánh giá đến cùng là cái khái niệm gì? Tả Dương thực lực bây giờ đánh giá đã đạt đến, tài năng xuất chúng cùng, quen tay làm nhanh, trong lúc đó dòng dã chênh lệch. Thông hiểu đạo lý, cùng, lô hỏa thuần thanh, hai cái đánh giá, hay là như vậy khá là nên là không đủ cụ thể, vậy thì được rồi, làm player gia nhập một môn phái học được một môn nội công cùng một môn ngoại công sau khi thực lực đánh giá cũng đã là. Vừa tìm thấy đường, mà, vừa tìm thấy đường, cùng, quen tay làm nhanh, trong lúc đó, cũng là chỉ cách một cái, hơi có tiểu thành, mà thôi, bởi vậy ở giai đoạn hiện nay. Quen tay làm nhanh, thực cũng là so với cùng cấp đoạn tiến vào trò chơi, mỗi ngày cũng chỉ chăm chú với bầy sạp thu hàng bán hàng kiếm lời chênh lệch giá nghề nghiệp thương nhân mạnh một chút xíu. Mà ở hắn trong ấn tượng, Trần Di tuy rằng không phải trong game loại kia cao thủ hàng đầu, nhưng ở phòng làm việc bên trong thực lực cũng coi như là vô cùng tốt, xếp vào 3 vị trí đầu khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa cô nương này tính tình vẫn luôn rất hiếu thắng, chuyện gì đều sẽ chính mình cố gắng nỗ lực làm được tốt nhất, không có lý do gì lưu lạc tới mức độ này mới đúng. Từ lúc ngươi đưa cho ta cái kia phân độc dược phương pháp phối chế sau khi ta ở trong game chủ công phương hướng liền biến thành độc sư, bởi vậy đăng nhập trò chơi sau khi phần lớn thời gian hoặc là ở luyện độc hoặc là liền đang khắp nơi qua lại thu thập luyện chế độc dược tài liệu quý hiếm, có rất ít thời gian soạt quái luyện cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Di cũng là chuyện đương nhiên khẽ mỉm cười, nói chuyện đồng thời, nàng liền đem chính mình ở sinh hoạt nghề nghiệp phương diện thân phận tin tức phát ra. Tám giai độc sư, nàng hiện tại đã là một cái tám giai độc sư, này lại là một cái khái niệm gì đây? Theo Tả Dương biết, sở hữu sinh hoạt nghề nghiệp mãn giai đều là 9 giai, đến 9 giai sau khi cái này sinh hoạt nghề nghiệp liền đã tới cảnh giới đại viên mãn, hầu như trên đời này sở hữu độc dược chỉ cần có phương pháp phối chế, liền đều có thể thông qua tay của nàng luyện chế ra đến. Ngoài ra cùng nghề nghiệp của hắn kỹ năng không giống, độc sư vẫn có thể thông qua chính mình luyện chế độc dược diễn sinh ra cụ có người đặc sắc thủ đoạn công kích. Loại thủ đoạn này không chỉ có riêng chỉ là xem Tả Dương như vậy đem độc dược bôi lên với vũ khí ám khí bên trên, hay hoặc là chính mình ăn vào hoặc lừa gạt kẻ địch ăn vào thường quy thủ đoạn. Nhưng cụ thể là cái gì Tả Dương cũng nói không rõ ràng, bởi vì hiện nay trong game căn bản là còn không ai có thể đem độc sư tu luyện đến mãn giai, hoặc là nói sở hữu sinh hoạt nghề nghiệp đều còn chưa có xuất hiện mãn giai player, thậm chí ngay cả tám giai sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp cũng vô cùng hiếm thấy, bởi vậy vẻn vẹn thông qua trang web trên giới thiệu còn không cách nào đến ra một cái chuẩn xác kết luận. Lợi hại a, bà chủ của ta. Tả Dương không tự cảm thấy phát sinh một tiếng cảm thán, thuận lợi liền lại mở ra chưa bao giờ mở ra. Độc thuật bảng xếp hạng, liếc mắt nhìn, quả không phải vậy Trần Di, nhất mễ thanh ti, tuy rằng không phải người thứ nhất nhưng cũng cao cao treo ở độc thuật bảng xếp hạng. Người thứ hai thực lực có thể thấy được chút ít, mà người thứ nhất nhưng là một người tên là Đại Lãng Lai Cật Dược, gia hỏa, lại cũng là một tên nữ giới player. Ở trò chơi ở trong, loại này đơn thuần bằng thực lực tiến hành xếp hạng bảng danh sách nhưng là rất ít xuất hiện đệ nhất đệ nhị danh đô bị nữ giới player ôm đồm hiện tượng, chẳng lẽ các cô nương ở độc sư. Phương diện này chính là so với nam tính có thiên phú. Chỉ có điều là so với người khác dùng nhiều một chút công phu mà thôi. Bà chủ Trần Di thì lại là phi thường khiêm tốn đạo. Còn có trước ngươi vì là phòng làm việc cung cấp diêm bang đá quan hướng dẫn, thực cũng vì ta giúp không nhỏ bận bịu chúng ta phòng làm việc, sau đó từ diêm bang bên trong đánh ra đến độc sư tâm đắc thư trên căn bản đều bị ta một người dùng mất rồi. Thực khi đó cũng có một quãng thời gian, phòng làm việc đánh ra đến quái sư cùng nhà công tâm đắc thư cũng đều cho Tả Dương một người, thậm chí một lần còn đem hắn nhìn chằm chằm quái thuật bảng xếp hạng cùng cầm thuật bảng xếp hạng người thứ nhất. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể thuận lợi lên làm Di Hoa Cung. Vô Khuyết công tử, chỉ tiếc sinh hoạt nghề nghiệp cấp bậc càng cao tăng lên cần thiết tâm đắc cũng là càng nhiều, những người tâm đắc thư có thể đưa đến tác dụng cũng sẽ tùy theo trở nên càng ngày càng nhỏ, hơn nữa Tả Dương online thời gian cũng không phải quá nhiều, lại có thật nhiều so với tăng lên sinh hoạt nghề nghiệp càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Liền, dần dần cũng là hoang phế. Cho tới bây giờ, hắn quái sư cấp bậc còn dừng lại ở 5 giai, nhạc công cấp bậc cũng vẻn vẹn chỉ có 4 giai, cùng với trước lẫn nhau so sánh cũng không có quá to lớn tăng lên. Chủ yếu vẫn là ngươi càng có bền lòng, ta liền không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương gãi sau gáy cười hắc hắc nói. Không có bền lòng người có thể làm không được công lực bảng xếp hạng trạng nguyên. Bà chủ Trần Di cười cợt nói rằng, lập tức lại nói. Có lời gì vừa đi vừa nói đi, chúng ta cũng gần như nên xuất phát này. Độc Vương Cốc ở vào Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cùng lánh đời môn phái Ngũ Tiên Giáo sao nhìn nhau từ xa, từ Tô Châu Thành quá khứ khả năng cần tiêu hao một ít thời gian. Tả Dương gật gật đầu, nói tới Ngũ Tiên Giáo, cùng hắn cũng là có một ít ngọn nguồn, lúc trước nếu như không phải hắn vừa vặn ở đây, thành công nghiền nát Cửu Lê Thánh Lão Mậu Xa âm mưu, chỉ sợ Ngũ Tiên Giáo giáo chủ Bạch Thúc Ngọc từ lâu bỏ mình, giáo chủ vị trí cũng phải đổi chủ. Nói như thế lên, hắn vẫn là Ngũ Tiên Giáo ân nhân đây. Chúng ta trước tiên đi trạm dịch thuê con khoái mã, vậy thì lên đường. Trần Di lại nói, hoa cái kia uổng tiền làm gì? Tả Dương nhưng là lại lắc đầu cười nói. Ta gần nhất mới vừa học một bộ hai người khinh công triển khai lên muốn so với trạm dịch khoái mã thuận tiện cấp tốc rất nhiều, ngày hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần hiệu quả, ngươi tới ôm lấy ta eo, đi tới. Còn có như vậy khinh công, Trần Di cũng là lần đầu tiên nghe được loại công pháp này, lại như Tả Dương lần thứ nhất từ Hạ Lan Tuyết trong miệng nghe nói môn công pháp này thời điểm như thế, chỉ cảm thấy thần kỳ không được. Bất quá nghĩ đến muốn ôm chặt Tả Dương eo Trần Di nhưng trong lòng bỗng nhiên lại có một chút căng thẳng. Tuy rằng này cũng không phải nàng cùng Tả Dương thân mật nhất tiếp xúc, chặt chẽ nhất tiếp xúc hẳn là lần trước nàng bị bệnh thời điểm, bị Tả Dương dùng công chúa ôm phương thức đưa đi bệnh viện lần kia. Nhưng muốn lần này nàng muốn chủ động đi ôm Tả Dương, cho dù là ở trong game, nhịp tim đập của nàng cũng là không tự cảm thấy thêm nhanh hơn một chút. Là phái cổ mộ đặc hữu khinh công ta cũng là ngẫu nhiên học được. Tả Dương nhưng là không rõ vì sao đơn giản giới thiệu một chút, sau đó chủ động mở hai tay ra quay lưng Trần Di đứng ở trước mặt nàng. Đến đây đi, việc này không nên chậm trễ. Được, sau đó Tả Dương liền cảm giác được rõ rệt theo hai cái nhu nhược không có xương cánh tay ngọc nhìn quanh hắn eo, hai đám dầu có co giãn mềm mại đặt ở phía sau lưng hắn bên trên. Mẹ nó, trong giây lát này Tả Dương chỉ cảm thấy trái tim run lên, trong lòng con kia nai con lại một lần nữa suýt chút nữa trực tiếp đâm chết. Trời đất chứng giám, hắn vừa nãy chân tâm chỉ là đơn thuần cho rằng như vậy có thể càng tiết kiệm tiền cũng càng cấp tốc tới, thật không nghĩ chuyện của hắn, mãi đến tận hiện tại, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, hắn tựa hồ đang lấy một loại cực kỳ lý do chính đáng chiếm Trần Di tiện nghi, không biết Trần Di có hay không như thế muốn. Hẳn là không chứ, bằng không nàng chẳng lẽ còn có thể cam tâm tình nguyện bị chính mình chiếm tiện nghi hay sao? Không biết hiện ở lời giải thích, vẫn tới kịp không, quên đi, vẫn là không cần nói ra đến tốt hơn chứ. Như vậy thay lòng đổi dạ bên trong, Tả Dương cùng Trần Di trái lại rơi vào trầm mặc. Ngay ở loại này có chút ẩm ướt bầu không khí ở trong, chạy đi sự tình đúng là không chút nào làm lỡ, rất nhanh bọn họ liền dọc theo quan đạo đi ra Tô Châu Thành địa giới, thâm nhập thảm thực vật rậm rạp Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Độc Vương Cốc, thậm chí cũng không tính lánh đời môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy trên địa đồ càng thêm không có đánh dấu, muốn thông qua bản đồ tìm tới nơi này căn bản là không thể. Có điều bởi vì là Trần Di kỳ ngộ, nàng trước lúc này đã thu được Độc Vương Cốc cốc chủ cung cấp tọa độ cụ thể, tự nhiên cũng sẽ không tồn ở phương diện này vấn đề. Mà Tả Dương nắm giữ trung linh điếu, lên cấp gia trì, khinh công có thể không có hạn chế sử dụng, tiến lên hiệu suất tự nhiên cũng phải so với Trần Di trước kế hoạch nhanh hơn không ít. Liền, vẫn chưa tới buổi tối 9:30 thời điểm. Hai người bọn họ cũng đã đến một chỗ ở vào một chỗ trong hẻm núi dùng cây trúc dựng mà thành to lớn sân trước mặt. Sân trên cửa chính mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên chính là thư có. Độc Vương Cốc, ba chữ lớn, không thể không nói, bởi vì nơi này địa thế thấp hơn. Hơn nữa những người cây trúc vỏ ngoài lại hiện ra một loại cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể xanh đậm vẻ. Người bình thường coi như là tìm được chung quanh đây, nếu như không phải có người sớm chỉ dẫn, cũng rất dễ dàng sẽ quên đi Độc Vương Cốc tồn tại. Thời gian vẫn chưa tới, chúng ta hiện tại liền gõ cửa sao? Nhìn thấy Độc Vương Cốc đóng chặt cửa lớn, cùng với cây trúc tạo thành viện trên bức tường cái kia có vài chậm rãi ngọ nguậy tô vẽ hồng lưỡi sặc sỡ đại xà, Tả Dương quay đầu lại hướng vừa mới rơi xuống đất liền lập tức buông ra hắn Trần Di hỏi. Ây, Trần Di thật giống có chút thất thần, nghe được Tả Dương âm thanh mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút gì. Vừa lúc đó, lạc đắc đát, lanh lành tiếng vó ngựa từ xa đến gần bỗng nhiên vang lên, Tả Dương cùng Trần Di quay đầu lại nhìn tới, liền nhìn thấy một nam một nữ chính sóng vai cưỡi hai con khoái mã từ phía sau trong rừng rậm chui ra. Nhưng mà cùng Tả Dương cùng Trần Di không giống chính là, hai người kia nhưng rõ ràng không phải player, mà là hai tên NPC. Nam gọi là Hoắc Thiên Đô, nữ tên là Làm Lăng Vân Phượng. Rất nhanh, hai tên NPC liền giục ngựa đi đến Tả Dương cùng Trần Di trước mặt dưới đến mã đến, gọi là Hoắc Thiên Đô nam tử trước tiên trùng Tả Dương cùng Trần Di chắp tay, khá là hiền lành hỏi. Hai vị thiếu hiệp nên cũng là tới tham gia Độc Vương Cốc cốc chủ khởi xướng độc thủ vô song tỷ thí chứ? Chính là, Tả Dương trở về cái lễ theo nam tử câu chuyện bên trong ý tứ, tò mò hỏi. Lẽ nào các hạ cũng là... Tương tự thì thí Tả Dương cũng từng tham gia một ít, bởi vậy rất xác định chỉ nếu là có player tham dự hoạt động nên thì sẽ không có NPC cùng player khuôn hoàn toàn khác nhau, từ mỗi cái mức độ mà nói đều muốn so với player mạnh hơn không ít, bọn họ tham dự vào lời nói, loại này thì thí liền không hề tính chất công bằng có thể nói. Huống chi trước mặt hai người này NPC vừa nhìn liền không phải tục tay. Nhưng hắn trong lời nói. Cũng là, hai chữ, nhưng rõ ràng chính là bọn họ cũng phải tham gia cuộc tỷ thí này ý tứ. Quả nhiên, không sai, Hoắc Thiên Đô gật gật đầu, xoay người lại dắt cô gái kia tay, khẽ mỉm cười nói rằng. Vợ chồng chúng ta hai người mấy ngày trước đây thu được Độc Vương Cốc cốc chủ mời, liền không ngừng không nghỉ cản hướng nơi này, cũng may gấp gáp từ từ đuổi cuối cùng cũng coi như vẫn là đuổi tới, một hồi tỷ thí thời điểm kính xin hai vị thiếu hiệp hạ thủ lưu tình. Ta xem, vẫn là các ngươi hai vị hạ thủ lưu tình ba. Tả Dương quay đầu lại nhìn Trần Di một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trung linh điêu độc mặc dù là có thể sống lại độc dược nhưng bởi vì trước đó vài ngày ở hoạt tử nhân mộ toàn bộ dùng mất rồi, hiện tại cũng mới vừa từ trung linh điêu. Lên cấp trên người thu thập được một phần, hiển nhiên không thể lập tức đối phó được hai người kia, nhìn dáng dấp. Ngày hôm nay lại là một hồi ác chiến, cho nên nói trước chắc toán đi ra, đại cát, đến cùng là làm sao cái cát pháp đây? Trần Di cũng là có chút không nói gì, trước lúc này nàng chỉ biết chỉ có xếp hạng phi thường cao một ít độc sư mới có tư cách thu được Độc Vương Cốc cốc chủ mời, cũng không biết còn có thể có NPC tới tham gia cuộc tỷ thí này. Dễ bàn, điểm đến mới thôi. Hoắc Thiên Đô nhưng là khá là hàm hậu, lại trùng bọn họ chắp tay lại, liền mang theo hắn thê tử Lăng Vân Phượng cũng là khẽ cười làm cái lễ. Đang nói chuyện thời điểm. Lạc đắc đát, lại có lanh lành tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến, lần này đến nhưng là hai cái player, hơn nữa còn là hai nữ tính player. Lần này, Trần Di chỉ là liếc mắt nhìn, liền chủ động cho Tả Dương giới thiệu lên. Đi ở phía trước cái kia chính là độc thuật trên bảng xếp hạng thứ nhất người, nàng gọi là Đại Lãng Lai Cật Dược, mặt sau cái kia hẳn là nàng mời đến giúp đỡ đi ta cũng không quen biết. Ta biết, Tả Dương nhưng là cười nói, cách chương.